Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 509, xoán vị. Bên trong bót cảnh sát, mọi người đều là gương mặt ngưng trọng màu sắc, phong tỏa sở hữu khả năng truyền bá tin tức con đường. Nỗ lực đem ảnh hưởng hạ thấp thấp nhất, phải biết, Trầm Nguyệt Tâm nhưng là thủ phủ. Không chỉ là một cái phú nhân đơn giản như vậy, của nàng mất tích, sẽ đối với kinh tế có lớn dường nào trùng kích lực. Tất cả mọi người không biết, chết cái phú nhân đối với quốc gia mà nói, không đủ nhẹ nặng, nhưng là Trầm Nguyệt Tâm thật muốn ra một chuyện gì tình. Trách nhiệm này không có mấy người khiêng đứng lên, bởi vì Trầm Nguyệt Tâm phía sau. Nhưng là đứng một cái ở kinh tế giới hoành hành ngang ngược Hoa Mỹ tập đoàn kinh tế thể. Trọng yếu hơn chính là, nàng cũng là Diệp Lăng nữ nhân, người nào biết rõ một nhưng Trầm Nguyệt Tâm gặp chuyện không may. Diệp Lăng hội nổi điên làm gì? Tất cả mọi người không dám tưởng tượng. Diệp Lăng tỉ mỉ hỏi thăm xuất cảnh cảnh sát cùng Trầm Nguyệt Tâm tài xế. Hơn nữa lúc này Thần Phong cùng Mạc Tinh cũng chạy đến. Hai người đều là gương mặt lo nghĩ. Mẹ nhà nó cái quái gì vậy? Nếu như bắt được tên hỗn đản này, lão tử không phải bẻ gãy cổ của hắn. Thiên vương lão tử cũng cứu không được hắn. Mạc Tinh giận dữ, thậm chí đập bót cảnh sát một cái chén. Nhưng là nhiều người như vậy, từng cái rụt cổ lại không ai dám xuất hiện ngăn hắn. Thậm chí không dám nói lớn tiếng. Ninh Quốc Cường cũng chạy tới. Một lần này động tĩnh quá lớn. Coi như là hắn cũng ngồi không yên. Huống chi cái này sự tình cùng mình con rể treo mắc câu. Làm Trầm Nguyệt Tâm bị mang đi thời điểm video sau khi đi ra. Diệp Lăng nhìn cái kia xuất thủ hai cái lão gia hỏa cùng vênh váo hống hách Phúc Đông Lai. Mâu sinh ngập trời sát cơ. Thần Phong. Cha cho ta, cha tên hỗn đản này rốt cuộc là ai? Ngày hôm nay ta sẽ đạt được tin tức của hắn. Diệp Lăng cắn răng nghiến lợi nói. Mà Thần Phong cũng là lắc đầu. Không cần cha xét, cái này thanh niên nhân là Ma Vân Tông thiếu chủ Phúc Đông Lai. Mà cái kia hai cái lão gia hỏa, thì là Ma Vân Tông hai cái trưởng lão. Ma Vân Tông, ngươi đây là buộc tiểu gia ta đối với ngươi đại khai sát giới. Diệp Lăng thấp, giọng giống giận, bỗng nhiên vỗ bàn một cái. Bùm bùm, cái bàn nhất thời nát đầy đất. Diệp Lăng trực tiếp đứng dậy, hướng Ninh Quốc Cường cáo từ phía sau trực tiếp lái xe hướng phía Hoa Mỹ tập đoàn tổng bộ chạy đi. Hoa Mỹ tập đoàn đèn đuốc sáng trưng. Hiện tại mặc dù là đêm khuya, nhưng là như trước có vô số công nhân ở tăng giờ làm việc công tác. Rộng rãi bên trong phòng hội nghị, một gã thanh niên ngồi ở chủ vị lên, đứng phía sau một cái con mắt nam, quét ngang cái này một đám đồng sự cổ đông, nhẹ nhàng cười, lời nói khó nghe, một phần vạn Trầm tổng xảy ra chuyện tình, cổ phần của nàng dĩ nhiên chính là Trầm thiếu mới là duy nhất có quyền thừa kế, các người được có cái chuẩn bị tâm lý, cái gì nên làm? Cái gì chớ nên làm, cũng phải cân nhắc một chút. Ở chủ vị lên đang ngồi, là Trầm Nguyệt Tâm bà con xa biểu đệ, cũng là theo thần nông giá trong đi ra, nhưng là tu vi của hắn quá yếu, thậm chí liền hậu thiên vũ giả đều coi là không lên. Nhiều nhất cũng liền so với người bình thường mạnh một chút. Cho nên hắn cũng liền mượn chính mình bà con xa biểu tỷ lớn tài sản. Đau khổ không có cớ, lúc này đây trùng hợp cho hắn một cái cơ hội mưu triều xoán vị. Mà cái kia con mắt nam, thì là hắn đồng học, tốt nghiệp từ nước ngoài cao cấp học viện một tên, trong bụng đâu vẫn có chút mặc thủy, còn lại đồng sự cúi đầu tham thảo lấy. Phải biết, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ tình, biến hóa chấp trưởng tập đoàn đồng sự, rất có thể lọt vào trọng thương. Đều muốn gì đây? Ta nói cho các ngươi biết, ở nơi này khẩn yếu quan đầu, không ai xuất hiện chủ trì đại cuộc là không được. Các ngươi còn ở nơi này nét mực cái gì? con mắt nam nóng nảy, đứng phía sau Trầm Nguyệt Tâm biểu đệ mang tới một đám bảo tiêu. Rất rõ ràng chính là tới đoạt quyền. Được rồi, hiện tại tỷ của ta tao ngộ bắt cóc, tung tích không rõ, cho nên tập đoàn hẳn là tiến vào phòng bị trạng thái. Để ta làm trưởng quản, các ngươi có ai ý kiến? Lúc này, Trầm Nguyệt Tâm biểu đệ Trầm Long đứng lên, hai tay chồng lấy cái bàn, ánh mắt quét ngang mọi người. Khoan hãy nói, thật có cỗ này khí thế. Trầm thiếu, tốt như vậy giống như không hợp quy củ đi. Hơn nữa bây giờ là thời kỳ phi thường, làm như vậy rất có thể sẽ để cho người khác nói nhàn thoại. Ta muốn Trầm thiếu vẫn là suy nghĩ một chút nữa. Một vị đồng sự lắc đầu, phát biểu ý kiến của mình cùng quan điểm. Dù sao dòng dõi của bọn họ cũng toàn bộ ở trong đó đây. Hơn nữa, bọn họ làm sao sẽ tin tưởng một tên mao đầu tiểu tử. Trầm Long lắc đầu, ta nói, công ty tạm thời có ta trưởng quản. Ngươi đây là ý gì? Hoa Mỹ tập đoàn là ta Trầm gia, cho dù có cổ phần của ngươi, lời của ngươi nói cũng không tính là làm gì. Tập đoàn xảy ra chuyện tình, ta không đứng xuất hiện, các ngươi những người ngoài này còn chuẩn bị đứng ra chấp trưởng đại cục. Các ngươi là dụng tâm gì? Trầm Long cũng là miệng lưỡi bén nhọn, trực tiếp đem cả đám nói ngậm miệng không nói. Đúng vậy a, Trầm gia người một nhà không đứng xuất hiện, bọn họ những người ngoài này có tư cách sao? Người đang ngồi nhìn chung quanh một chút, bất đắc dĩ lắc đầu. Sự tình cứ thế đây, như vậy cũng chỉ có thể như vậy. Tốt như vậy, các ngươi đã cũng không có dị nghị. Như vậy từ giờ trở đi, ta liền tạm thời đại lý tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị trước. Vừa nói chuyện, Trầm Long ngồi xuống, ngồi ở tượng trưng Hoa Mỹ tập đoàn quyền lợi cao nhất cái ghế bên trên. Nhưng vào lúc này, đột nhiên phòng họp mở cửa, con mắt nam xoay người, là bốn vị thanh niên nam tử đi đến. Nhất thời giận dữ, các ngươi là ai, có biết hay không đây là phòng họp, là trọng địa, ai bảo các ngươi tiến vào? Bảo an, toàn bộ đem bọn họ kéo ra ngoài cho ta. Các ngươi đều là làm ăn cái gì không biết? Bốn vị thanh niên nam tử không nói gì, mà là nhìn một chút ngồi ở trên ghế Trầm Long. Trầm Long chứng kiến cái kia nhìn quen mắt nam tử, nhất thời trong lòng giật mình. Diệp Lăng, Trầm Nguyệt Tâm nam nhân, một cái đáng sợ truyền kỳ mạnh mẽ người, mà phía sau hắn đứng cũng đều là vài cái lừng lẫy nổi danh đại thiếu. Áp lực trong nháy mắt xông lên đầu. Diệp thiếu, ngài đã tới. Vừa mới cái kia phản đối Trầm Long đồng sự vội vã đứng lên, gương mặt kinh hỉ. Đối với tín nhiệm, chỉ có Diệp Lăng bọn họ mới thật sự là tín nhiệm. Dù sao Diệp Lăng là Trầm Nguyệt Tâm nam nhân, là thật chính trực được tin cậy người, mà vượt qua xa Trầm Long cái này bà con xa thân thích. Diệp Lăng sợ Trầm Nguyệt Tâm vất vả đã lâu xí nghiệp gặp chuyện không may, vội vã chạy tới, vừa vặn gặp lên như thế một màn, nhất thời hắn liền biết chuyện gì xảy ra. Mà một đám đồng sự đã ở tâm lý đối với Diệp Lăng tràn đầy tín nhiệm. Không chỉ là Diệp Lăng thân phận, trọng yếu hơn chính là tay hắn nhãn thông thiên thủ đoạn cùng thân phận. Nhất thời, phòng họp là hoàn toàn yên tĩnh. Con mắt nam xem tình thế có chút biến hóa, nhất thời nóng nảy, ngươi là ai? Ta nói, mời đi ra ngoài, nơi đây không phải ngươi có khả năng ngây ngô địa phương. Con mắt nam nói xong, Diệp Lăng bỗng nhiên quay đầu, nhìn con mắt nam cười lạnh một tiếng, ngươi là cái thá gì? Lời này vừa ra, con mắt nam nhất thời nổi giận, ngươi mắng ai? Ta là Hoa Mỹ tập đoàn phó tổng tài, có tin ta hay không lập tức lên khai trừ ngươi? Phó tổng tài, ta làm sao chưa từng nghe qua? Diệp Lăng cười khẩy, đối diện con mắt nam lắc đầu. Vô chi tên, Trầm thiếu hứa hẹn ta, ngươi làm sao biết, nhìn cái này không biết mùi vị ra hỏa. Diệp Lăng trực tiếp đem hắn quên, hiện tại trọng yếu nhất